Chương 1323, dám gạt ta. Đoan Mục Tiểu Hồng nhìn xem bị Chu Phạm đẩy trở về áo ra, hắn hơi ngẩn ra một chút nói, vì cái gì chẳng lẽ quá ít sao là thiếu một chút, cái này vốn là cho ngươi đột phá nguyên dịch cảnh ban thưởng, ta có thể thích hợp cho ngươi lại thêm một chút những vật khác làm đền bù. Bất quá cái này não hoàn đối nhân hồn đến nói, thế nhưng là vật đại bổ, nhân hồn tăng trưởng đối với hiện tại ngươi đến nói, hay là tác dụng không rõ ràng, nhưng đối tương lai ngươi thế nhưng là có nhiều chỗ tốt. Không phải, kỳ thật nhiều như vậy não hoàn đã so ta tưởng tượng muốn nhiều rất nhiều. Chu Phạm vội vàng giải thích nói, chỉ là ta đã bị Nghi Loan Ti tạm thời cách chức, tiền đồ không rõ, chỉ sợ muốn cô phụ đại tiên sinh và thư viện đối ta kỳ vọng. Ta còn tưởng rằng là bởi vì cái gì chuyện, liền tính ngươi thật không tại Nghi Loan Ti, đối thư viện đến nói, cũng coi như không là cái gì ghê gớm sự tình. Chúng ta thư viện xem trọng là ngươi cái này người, mà không phải ngươi ngồi lên tứ trinh sứ vị trí. Đoan Mục Tiểu Hồng cười nói, việc này ta nghe nói một điểm, nhưng không có lắng nghe. Ngươi nói cho ta nghe một chút là chuyện gì xảy ra. Chu Phạm liền đem sự tình nói một lần, hắn không có thêm mắm thêm muối, chỉ là trần thuật sự thật. Ở trước mặt hắn là thư viện đại sư huynh, dạng này người nếu là ý đồ lừa bịp hắn, vậy sẽ tạo thành thật không tốt hiệu quả, hắn cũng sẽ không làm việc ngốc như vậy. Hắn đem chuyện này nói cho Đoan Mục Tiểu Hồng, liền là muốn biết thư viện có thể hay không bảo vệ cho hắn, biết rõ điểm ấy chuyện này với hắn đến nói là chuyện rất trọng yếu, nếu là thư viện không muốn làm hắn tham dự tiến việc này bên trong, vậy sau này thư viện cùng hắn liền rốt cuộc không có bất cứ quan hệ nào. Hắn QNZ nhất định phải điều chỉnh chính mình đối sách. Đoan Mục Tiểu Hồng sau khi nghe xong, nguyên bản nhẹ nhõm sắc mặt ngưng lại nói, Chu Phạm, ngươi cũng đã biết Hoa Phi Hoa tại sao muốn như thế nhằm vào ngươi cái này ta QNZ không rõ ràng, ta trước kia đừng nói Hoa Phi Hoa, liền xem như vị kia Lôi Đô Đốc đều chưa từng gặp mặt. Chu Phạm thẳng thắn nói, Chu gia tử địch sự tình tình chỉ là suy đoán mà thôi, hắn bảo trì cẩn thận tâm tính, tạm thời không muốn nói cho Đoan Mục Tiểu Hồng. Ngươi bị tạm thời cách chức một chuyện xem ra có chút phức tạp. Đoan Mục Tiểu Hồng nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, nhưng vấn đề cũng không lớn, ta sẽ thay ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Như thế liền nhờ cậy đại tiên sinh. Chu Phạm chắp tay một cái trịnh trọng nói, trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra, Đoan Mục Tiểu Hồng nói như vậy, vậy liền đại biểu việc này thư viện sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đoan Mục Tiểu Hồng mỉm cười, lại cùng Chu Phạm nói vài câu, để Chu Phạm thu hồi náo hoàn, hắn mới cáo từ rời đi. Rời đi Chu Phạm lều vải, Đoan Mục Tiểu Hồng không có đi tìm Bất Tiếu Đạo Nhân hoặc Trần Vũ Thạch, chứng thực Chu Phạm lời nói, bởi vì hắn biết rõ Chu Phạm tuyệt đối sẽ không tại loại chuyện này nói dối. Tại Chu Phạm trần thuật sự tình thực bên trong, hắn hiểu được đây chính là một cái nhằm vào Chu Phạm mà thiết lập cạm bẫy, trong lòng của hắn rất kỳ quái, không rõ vì cái gì Hoa Phi Hoa lại đột nhiên muốn hại Chu Phạm. Cái này thật sự là nói không thông, bất quá hắn đã từng hiểu qua Chu Phạm, biết rõ Chu Phạm trên thân đã từng phát sinh qua rất nhiều không thể nào hiểu được sự tình tình, vì lẽ đó việc này phát sinh ở Chu Phạm trên thân cũng không phải không thể nào tiếp thu được. Nhưng hắn vẫn là phải đem Chu Phạm bảo vệ đến, đây chính là lão sư nói tới một chút hy vọng sống, đây là tăng tiến Chu Phạm cùng thư viện ở giữa quan hệ một cái cơ hội tốt. Hắn trước đó còn buồn rầu như thế nào cùng Chu Phạm rút ngắn quan hệ, cơ hội này chẳng phải tới rồi sao? Đoan Mục Tiểu Hồng, ngươi nhưng muốn bắt được cơ hội. Hắn dạng này cổ vũ chính mình, rất nhanh liền xuất ra truyền âm khí cụ, bắt đầu liên hệ Hoa Phi Hoa. Hắn thân là thư viện thánh nhân đại đệ tử, lại thân ở Thiên Nam Đạo, vì hoạt tử thi sự tình tình buôn ba, muốn cùng Hoa Phi Hoa liên hệ, kia là lại dễ dàng bất quá sự tình tình. Về phần Lôi Thiên Dương, Đoan Mục Tiểu Hồng cho tới bây giờ không có nghĩ qua cùng hắn giao lưu, việc này trực tiếp tìm Hoa Phi Hoa liền tốt. A, đại tiên sinh, hồng não ma sự tình đa tạ. Truyền âm khí cụ truyền đến một cái nam tử thanh âm lười biếng. Không cần khách khí, cũng là vì đại ngụy, ngươi cũng biết kỳ thật ta QNZ không có làm cái gì. Đoan Mục Tiểu Hồng đối bên kia vừa cười vừa nói. Đúng nha, thánh thượng thật sự là lợi hại. Hoa Phi Hoa thanh âm trầm thấp rất nhiều, thanh âm bên trong tràn đầy kính sợ, không biết đại tiên sinh tìm ta chuyện gì, ta nghĩ hỏi một chút Chu Phạm sự tình tình. Đoan Mục Tiểu Hồng no y Chu Phạm. Hoa Phi Hoa bên kia trầm mặc một chút nói, ta nhớ ra rồi, ngươi nói chính là Tiêu Lôi Châu Trinh Bắc Sứ Chu Phạm A, hắn liên lụy tiến một kiện giết chết chúng ta Nghi Loan Ti phủ một cái tu sĩ án mạng bên trong, hiện tại đã bị ngừng trước, đợi điều tra rõ ràng, nếu là không có quan hệ gì với hắn, vậy liền sẽ khôi phục chức vị của hắn. Hoa đạo chủ, ta không phải người trong quan trường, bên ta lợi dụng tư nhân thân phận hỏi một chút sao, đây là vì sao Đoan Mục Tiểu Hồng xưa nay rất trực tiếp, hắn lại bổ sung, Chu Phàm là chúng ta thư viện rất xem trọng tuổi trẻ thiên tài. Bên kia lại là dừng lại gần một hơi thời gian, mới cười nói, đại tiên sinh, ngươi hiểu lầm, cũng không có bất luận cái gì tư nhân nguyên nhân, hắn phạm tội, vậy ta nhất định phải dựa theo quy củ đến xử lý, thiên nam đạo có thiên nam đạo quy củ, còn xin đại tiên sinh tha thứ. Nguyên lai là dạng này. Đoan Mục Tiểu Hồng nhíu mày, như thế sẽ không quấy rầy Hoa đạo chủ. Huy Hoàng đại điện bên trong, dáng người thon gầy Hoa Phi Hoa đang ngồi ở chủ tọa bên trên, nhìn xem đã bị cắt đứt truyền âm khí cụ, hắn trầm mặc một hồi, mới thấp giọng nói, đem cái kia họ Vương cho ta mang tới. Rất nhanh liền có ngoài cửa thị vệ lên tiếng là. Không đến bao lâu, một người trung niên nam tử đi vào đại điện, hướng về Hoa Phi Hoa hành lễ nói. Không biết đại nhân tìm tiểu nhân chuyện gì, nam tử trung niên người mặc xanh đen quần áo, giữ lại râu cá chê, Hoa Phi Hoa lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, không có mở miệng nói chuyện. Nam tử trung niên nhất thời không dám lên tiếng, cho đến cảm giác được áp lực càng lúc càng lớn, hắn vẫn là mở miệng nói, đại nhân, có phải hay không chuyện gì xảy ra các ngươi dám gạt ta? Hoa Phi Hoa thanh âm giống như mùa đông tuyết lạnh, lanh khốc xâm nhập người tâm phổi. Nam tử trung niên hai đầu gối mềm nhũn, hắn bị bức phải quỳ trên mặt đất, không phải hắn muốn quỳ, mà là hắn vô pháp không quỳ. Hắn run giọng nói, đại nhân, nếu như tiểu nhân lừa ngươi, mời ngươi nói ra, chỉ cần chứng minh tiểu nhân nói dối lừa ngươi, tiểu nhân tự nguyện đem trên cổ đầu người cắt bỏ cho ngươi bồi tội. Các ngươi nói cái kia Chu Phàm là thư viện một cái bình thường thiên tài, nhưng cũng không có nói cho ta, hắn tại trong thư viện thâm thụ coi trọng, vừa rồi Đoan Mục Tiểu Hồng tự mình cùng ta hỏi đến việc này. Đây là một cái gọi là phổ thông thiên tài có thể có đãi ngộ sao? Hoa Phi Hoa lạnh giọng nói, ngươi là chính mình đem ngươi đầu cho ta cắt bỏ, vẫn là ta để người tiến đến đem ngươi đầu cắt bỏ? Nam tử trung niên phía sau lưng nhanh chóng toát ra mồ hôi, hắn gấp giọng nói ra, đại nhân, đây, có lẽ là một trận hiểu lầm, cái kia Đoan Mục Tiểu Hồng tại Hôi Hầu Bắc Địa, hắn có lẽ là trùng hợp gặp việc này, mới có thể hỏi đến một cái. Hoa Phi Hoa cười nhạo một tiếng, hắn giơ lên tay phải, nhẹ nhàng nắm chặt nắm tay. Nam tử trung niên đồng tử co vào, đầu hắn phịch một tiếng nổ tung, đỏ trắng tung tóe đầy đất, cả người ngã trên mặt đất. Hoa Phi Hoa sắc mặt hờ hững nhìn xem thi thể không đầu. Đoan Mục Tiểu Hồng nặng nhất quý củ, hắn vì chút chuyện nhỏ này tìm ta nghị can thiệp nghi loan ti sự tình, đây chính là có chút vượt quý củ hành vi, nếu không phải thư viện coi trọng thiên tài, hắn căn bản sẽ không làm như vậy. Ngươi còn dám nói lời này lừa gạt ta? Thật coi ta là ngớ ngẩn hay sao?